tinh tấn nghĩa là chăm chỉ nỗ lực nên mà làm bật lên mọi người còn thiếu nhiều lắm. Trong xã hội hiện tại hiện nay nó càng thiếu, tinh tấn rất là quan trọng. Và đấy là một cái đức tính mà chúng ta cần phải rèn luyện, không phải tự nhiên mà nó có. Nhất là bây giờ cái gì cũng đầy đủ nên là chúng ta rất ít khi sử dụng, rất ít khi phát triển một cái đức tính đó.